Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1536, một giới tiêu giao chấn kinh, hai hiệp một. .. Góc truyện audio.com. Người đăng, Naiko, Lily, tiêu giao lão đại, này có điểm gì là lạ à, thủ hạ tại chém giết thời điểm. Ngoài ý muốn phát hiện, người chơi đội ngũ có càng ngày càng nhiều xu thế. Điều này làm cho bọn họ cảm giác tình thế rất không ổn. Đáng chết, một tớ tiêu giao không phải là cái người ngu. Xuất hiện này việc sự tình, bên trong không có quỷ đó mới kêu quái. Này một bốc người chơi đội ngũ, có thể thẳng đến nơi này, nhất định cũng lấy được thụ tinh boss tọa độ địa điểm. Đổi lại bình thường, ai sẽ tới này địa phương cướp chim cũng không có tới. Đây cũng chính là nói, kia tóc trắng người chơi đem tọa độ tin tức bán rất nhiều phần. Không buôn bán không gian dối, đáng tiếc cái kia 1000 mai kim tệ. Đáng giận, lão đại, tình thế đã không thể dương cung. Đúng vậy a, chạy tới người càng ngày càng nhiều. Thật sự là hỗn đàn, rốt cuộc là ai tiết lộ tiếng gió. Chẳng lẽ chúng ta trong đội ngũ còn có nội gian hay sao? Thủ hạ càng nghĩ càng giận khó chịu, đây chính là dùng nhiều tiền mua được tin tức, vì cái gì biến thành người qua đường đều biết rồi đâu này. Đừng nói như vậy, rất có thể là người kia càng làm tin tức bán đi. Một tớ tiêu giao chỉ huy một đám thủ hạ thối lui ra khỏi chiến trường. Cao giọng hô, chư vị huynh đệ, trong này có thể là hiểu lầm, đều dừng tay a, miễn tổn thương hòa khí. Hòa khí trái trứng chết tiệt, ngọa táo, chúng ta tới nơi này giết boss, ngại các ngươi chuyện gì, không nói hai lời liền động thủ, thật coi nơi này là địa bàn của các ngươi sao, không đem nói minh bạch, ngày hôm nay còn chưa xong, cho dù liều cái cá chết lưới rách, ta cũng phải đem khẩu khí này ra, đúng đấy, vô duyên vô cớ công kích chúng ta, các ngươi còn có lý sao, thấy được đại thế đã mất. Hiện tại con nói một tiếng hiểu lầm, người đặc biệt trả lại có xấu hổ hay không? Đám kia vô tội người chơi khí không đánh một chỗ, giao trái tim bên trong oán khí tất cả đều đổi ra ngoài. Tiếng kêu một mảnh, xem ra, một tớ tiêu giao thiết huyết chính sách, đã triệt để chọc giận người chơi quần thể. Muốn bỏ qua đã là không thể nào. Chư vị huynh đệ, lúc trước là ta một tớ tiêu giao sai. Trách nhiệm này tại ta. Không nên bá chiếm này khối khu vực, ta không rõ ràng lắm các ngươi đã có boss tọa độ. Có thể hay không bán ta một tớ tiêu giao cái mặt mũi. Đem chuyện này bỏ qua, cộng đồng đối phó này thụ tinh. Một tớ tiêu giao đem dáng dấp thả vô cùng thấp, nói liên tục tiếng cũng không mang một tia tâm tình. Muốn mượn này chiếm được mọi người hảo cảm, cho ngươi mặt mũi, ai đặc biệt cho chúng ta mặt mũi. Chúng ta như thế nào cho huynh đệ đã chết một cái công đạo? Đúng, không cho bồi thường, không có khả năng bỏ qua. Ngươi thế nhưng là nổi tiếng nhân vật, sẽ không liền điểm này bồi thường đều cầm không ra a. Bọn này người chơi bên trong không thiếu người hiểu chuyện, trốn trong đám người cố ý thêu dệt chuyện, chỉ vì nhiều lừa bịp một khoản tiền tài. Các ngươi đừng quá mức, tiêu giao lão đại tiền cũng không phải trên mặt đất nhạt. Trả lại bồi thường, ta xem các ngươi đây là nghĩ lừa bịp tiền a. Tiêu giao lão đại, khách khí với bọn họ cái gì? Trực tiếp giết chính là, không phục khai mở móa, xem ai có thể người cười cuối cùng. Thủ hạ không quen nhìn đám người kia phó xấu xí sắc mặt. Nhao nhao thỉnh chiến, trực tiếp đem bọn họ giết ra đi. Xong hết mọi chuyện, tất cả im miệng cho ta. Các ngươi chết rồi, ai giết cho ta boss đây? Một tớ tiêu giao thấp quát một tiếng. Lúc này đối với lấy bọn này người chơi nói. Như vậy đi, chúng ta đều thối lui một bước. Ta cầm tin tức của các ngươi phí báo. Này boss một chỗ giết, ai có thể đạt được boss giết boss? Tất cả bằng cơ duyên. Như thế nào, theo hắn, đây bất quá là 5 chi người chơi đội ngũ. Chỉ là 5000 kim tệ. Không có gì cùng lắm thì. Thời gian nếu kéo có càng lâu, này boss thuộc sở hữu quyền lại càng treo, chết tiệt tóc trắng người chơi, đến cùng đem tọa độ bán cho bao nhiêu người, móa, liền điểm này tin tức phí, muốn đem chúng ta đám người kia cho đuổi rồi. Thật sự là không biết xấu hổ nói cửa ra. Đúng đấy, không phải là 10 mai kim tệ sao? Đuổi này ăn mày đâu này? Bà mẹ nó, người 10 kim tệ mua. Lão tử bỏ ra 50 kim tệ. Đây chính là người gấp 5 lần giá tiền. Tên kia cũng quá lừa bố mày. Đều ta trở về, cần phải tìm hắn tính sổ không thể. Này tiểu đội trưởng cảm giác chính mình bỏ ra tiền tiêu uổng phí. Khí liên tục nhổ ra mấy ngụm khí thô, lúc này mới cảm giác thư thái không ít. Cái gì, đang nghe mấy người kia nói. Một tờ mặt của Tiêu Dao nhất thời xanh biếc, liền ngay cả bọn thủ hạ của hắn, đều lộ ra cổ quái biểu tình. 10 kim, 50 kim, lão tử thế nhưng là bỏ ra chọn 1000 kim tệ. Đen, chân tâm đen, đây chính là 10000 kim tệ chào giá. Như thế nào không biết xấu hổ nói cửa ra. Một tờ Tiêu Dao thiếu chút khí rút đi qua. Bất quá, ngay trước mặt ngoại nhân, hắn điểm này tự chủ vẫn có. Xoa xoa thái dương xuê, quay đầu đối với thủ hạ của bên người hạ giọng nói. Dẫn dắt 10 cái huynh đệ, cầm kia tóc trắng người chơi tìm ra, giết đến hắn lui du. Vâng, chấm, này chiến sĩ người chơi sao có thể không rõ một tờ Tiêu Dao tâm tư. Lúc này dẫn theo 10 người, truyền tống rời đi nơi này, cho dù buông tha cho này săn bắn hoạt động cũng không quan trọng. Chỉ cần có thể vì lão đại chút giận, cái này đáng giá, ôi, a, nói không lại liền nghĩ chạy trốn, đây là muốn trốn nợ. Ha ha ha, đường đường một tờ Tiêu Dao, lại cũng sẽ làm loại này mất mặt xấu hổ hoạt động. Chả lại có xấu hổ hay không? Thấy ít ỏi người truyền tống rời đi nơi này, cái khác người chơi nhất thời không làm, thật vất vả bắt được cái kim chủ, không thể để cho bọn họ đơn giản rời đi nơi này. Ta nói các ngươi có phiền hay không? Cho các ngươi bồi thường các ngươi không muốn, thực đã cho ta thiếu nợ các ngươi. Một tờ Tiêu Dao sắc mặt âm trầm, thanh âm trở nên có chút băng lãnh. Đã như vậy, vậy ta cũng không còn gì để nói a, có cái gì bổn sự cứ việc khiến cho tới. Đi, một tờ Tiêu Dao, ngươi nghiêu, bước, ỷ thế hiếp người đến như vậy quang minh chính đại. Xem thường ai đó, sinh khí hỏa bạo chiến sĩ đi về phía trước một bước. Không có chút nào bị một tờ Tiêu Dao ngoan thoại hù đến. Hai tay giơ cao, các huynh đệ, để cho bọn họ biết, chúng ta cũng không phải dễ trêu đấy. Có tiền làm sao vậy? Còn có thể ở trong trò chơi muốn làm gì thì làm hay sao? Phiền nhất những cái này người có tiền, có bản lĩnh lấy tiền đập chết ta. Chấm chấm, có tiền liền có thể tài trí hơn người sao? Dừng bút, không cần cùng bọn họ nói nhảm. Sát, sở hữu người chơi cũng bị khơi dậy hung tính. Bỏ qua cách đó không xa boss, hướng phía một tờ Tiêu Dao vây công đi qua. Đáng giận. Một tờ Tiêu Dao bực bội tức giận mắng một tiếng, không có lựa chọn cùng bọn họ liều mạng, chỉ vào thụ tinh phương hướng, không ngớt lời chỉ huy nói. Đến bên kia đi, lợi dụng boss đối phó bọn họ thân ở đầm lầy địa hình, di động lực nhận lấy ảnh hưởng rất lớn, truy binh phía sau cho dù muốn truy đuổi, cũng có nhất định độ khó, bọn họ chỉ cần chọi cứng qua kia như mọc thành phiến viễn trình pháp thuật là được. Không cần có quá lớn lo lắng. Phút phút, cảm nhận được có địch nhân xâm nhập. Thụ tinh trong chớp mắt rút ra rễ cây. Từ trong đầm lầy đứng lên. Vũ động rễ cây. Hướng phía một tờ Tiêu Dao đám này từ đội ngũ giết đi đi qua. Đại ca, tiểu tử kia không có lừa gạt chúng ta. Này khỏa đại thụ quả nhiên là boss. Đều cẩn thận, đây chính là liền nước đổ khó hốt đều không đối phó được boss. Uy lực chỉ định không tầm thường. Đối mặt này đánh úp lại rễ cây. Một tờ Tiêu Dao chậm lại tốc độ. Phái thuẫn chiến chắn phía trước. Ngọa táo, mạnh như vậy. Một tờ Tiêu Dao chấn kinh phát hiện. Này thụ tinh thực lực vượt xa tưởng tượng của hắn. Thuẫn chiến nhóm không một may mắn thoát khỏi. Tất cả đều bị buộc chặt túm hồi. Bị thụ tinh nuốt vào trong bụng. Lão đại, ta dường như đánh sai tính toán. Không nên sớm như vậy chọc giận boss, ta hiện tại bị hai mặt giáp không, lại không nghĩ biện pháp, cần phải diệt đội không thể. các người chơi cũng đã nhận ra tình thế nghiêm khắc. Liền bọn này thuẫn chiến cũng không thể ngăn cản được, bọn họ cũng liền càng không cần phải nói. Bị diệt đội chỉ là chuyện sớm hay muộn, trừ phi có thể cùng tụ tinh kéo ra cự ly, đừng để bên ngoài dễ cây quấn lên, vậy còn có một tia chiến thắng khả năng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cùng kia 5-6 người chơi đội ngũ chung sống hòa bình mới được. Giao cho ta, một tờ trên mặt của Tiêu Dao cũng không hoảng hốt vẻ. Hắn trước khi tới đều đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Nếu không là bị đám người kia hoành sáp một gài tử, làm rối loạn hắn tất cả kế hoạch, lần này boss chiến, hắn như thế nào lại chật vật như thế? Đáng giận, một tờ Tiêu Dao đem trong nội tâm hận ý tất cả đều lên tóc trắng trên người người chơi. Khi nào có một ngày, hắn hội liền vốn lẫn lời đòi lại tới. Hắn lúc này không kịp nghĩ nhiều, móc ra hai tờ dính lại cùng phù lục, trực tiếp đem xé mở. Một chương vứt ở thụ tinh trên người, một chương ném vào đuổi theo người chơi trong đội ngũ. Thụ tinh boss đương trường trúng chiêu, giống giận di động thân thể, lướt qua một tờ Tiêu Dao đám người, hướng phía sau kia mấy sóng người chơi đội ngũ không tới. Không tốt, trúng kế, thụ tinh boss ngốc hướng phía bên này đánh tới, nhất thời đưa tới một hồi bạo động, bọn họ vừa sợ vừa giận, rồi lại không có cách nào, chung quy bọn họ không có phần thứ hai như vậy phù lục. Chỉ có thể nghẹn khuất nhận lấy một tờ Tiêu Dao đưa cho đại lễ của bọn hắn. Tức giận mắng âm thanh liên tiếp không ngừng vang lên, gần như tất cả đều là mắng một tờ Tiêu Dao. Chỉ có như vậy, trong lòng của bọn hắn tài năng dễ chịu một chút. Tử mẫu cường công phù, người chơi quần, không thiếu có nhận thức này phù người, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Này một tờ Tiêu Dao thật sự là cam lòng, thượng một lần đấu giá hội thời điểm, này chương tử mẫu cường công phù thế nhưng là áp trục bảo vật. Bán ra một cái siêu cao giá cả, không nghĩ tới là bị hắn mua đi, đây chính là dùng để phụ nữ tuyệt hảo đạo cụ, cưỡng ép chuyển di cừu hận của địch nhân. Thật hèn hạ, tiểu tử này có bị bệnh không? Như vậy cực phẩm bảo bối dùng tại phía trên này, cũng không nhất định có thể trở về bàn, đây không phải lãng phí sao? Kẻ có tiền thế giới chúng ta không hiểu, chỉ cần có thể để cho nội tâm thoải mái. Cho dù hoa nhiều hơn nữa tiền cũng nguyện ý, có tiền chính là ngang tàng, không phục cũng không được. Đừng nói nhảm, nhanh chóng suy nghĩ một chút như thế nào đối phó này boss. Chúng ta cũng không thể tại đây ngồi chờ chết à, nhanh chóng giết đi qua. Không thể để cho bọn họ chỉ lo thân mình, giết sát, bởi vì thụ tinh boss biến cố. Tất cả đầm lầy lâm vào trong hỗn loạn. Này năm chi người chơi đội ngũ đều căn cứ một cái mục đích. Cho dù chết, cũng không thể khiến một tờ Tiêu Dao kiếm được tiện nghi. Nguy rồi, Tiêu Dao lão đại, bọn họ tất cả đều xông lại. Bọn họ đều điên rồi sao? Biết rõ có boss, còn dám xông lại, đều không muốn sống nữa. Một tờ Tiêu Dao cũng bị bọn này người chơi lại càng hoảng sợ. Vốn tưởng rằng có thể dựa vào này boss chấn nhiếp ở bọn họ. Không nghĩ tới triệt để chọc giận những cái này người chơi. Ý định cùng hắn đồng quy vu tận. Đáng giận, trong một khẩn trương tình thế, một tờ Tiêu Dao cũng lâm vào trong lúc bối rối. Không có vừa rồi thong dong, gấp giọng hô, nhanh lên rời đi nơi này. Phương pháp này rất hay. Tiêu Dao lão đại, người chiều này lấy lui làm tiến dùng thật tốt hoa. Đều boss đem bọn họ giết cái sạch sẽ. Chúng ta lại giết cái hồi mã thương, tàn huyết boss cũng liền không có gì uy hiếp, ít cho ta vuốt mông ngựa, nhanh chóng chạy trốn. Một tờ Tiêu Dao bị thủ hạ sắc mặt của Tán Dương đỏ bừng. Trời đất chứng giám, hắn vừa rồi căn bản không có cân nhắc nhiều như vậy. Chỉ lo chạy thoát, bị thủ hạ vừa nói như vậy, thật đúng là như vậy cái lý, có thể nói là đánh bậy đánh bạ, thật sự là đúng dịp. Đến lúc đó, ngao cò tranh nhau, hắn đi sắm vai ngự ông nhân vật, chỉ chờ đạt được boss giết boss là được rồi. Chạy trốn, tại một tờ Tiêu Dao dưới sự dẫn dắt, bọn họ hướng phía vạn thú chi sâm chỗ sâu trong bỏ chạy. Đem kia mấy chi đội ngũ xa xa rơi vào đằng sau. Có thụ tinh kiềm chế, bọn họ chính là muốn đuổi theo qua, cũng đã không thể nào. Thế nhưng là, sự tình xuất sở liệu, ngoài ý muốn cuối cùng trong lúc lơ đãng phát sinh, ngay tại bọn họ chạy ra 7-8 mét cự ly, hơn 10 khỏa đại thụ biến ảo thành hình, đung đưa cành cây, đem bọn họ bao vây lại, ngăn trở đường đi của bọn hắn. Chết tiệt, đều cho ta chết bà mày đi. Một tớ Tiêu Dao không nghĩ tới còn có thể gặp này việc sự tình. Nội tâm bực bội liền khỏi phải nói ra, hận không thể đem những cái này ngăn Land Rover tất cả đều làm thịt. Lúc này Hạ Tiến Công mệnh lệnh, toàn lực ứng phó, lấy thời gian ngắn nhất, tiêu diệt những cái này tiểu quái. Bọn này thủ hạ cũng đều ý thức được điểm này, cho dù một tớ Tiêu Dao không nói, bọn họ cũng đều sẽ ra tay thanh trừ những cái này thụ quái. Chỉ có như vậy, tài năng an toàn toàn chạy khỏi nơi này, không để lại một chút hậu họa. Kế tiếp một màn, cho dù không đề cập tới cũng có thể tưởng tượng được. Một tớ Tiêu Dao xuất quân công kích tới hơn 10 khỏa thụ quái. Mà sau lưng cách đó không xa, thì là thụ tinh cùng kia mấy chi người chơi đội ngũ chiến trường. Ầm ĩ thanh âm tràn ngập tại vạn thú chi xâm chỗ sâu trong. Nghe thấy thanh âm cũng có thể cảm nhận được chiến trường kịch liệt. Liền nhiệt huyết cũng bị đốt lên. Tiêu Dao lão đại, ngươi mau nhìn sau lưng. Ngay tại một tớ Tiêu Dao sát lục say sưa thời điểm. Thủ hạ ở bên cạnh hắn cả kinh kêu lên. Thật giống như gặp quỷ rồi tựa như. Trong giọng nói tràn ngập hoảng hốt. Cái gì, một tớ Tiêu Dao vô ý thức quay đầu nhìn lại, đang nhìn đến phía sau cảnh tượng, hô hấp cứng lại, liền hai mắt đều trừng tròn xoe. Này, không có khả năng, hắn chấn kinh phát hiện, thụ tinh đang hướng phía phương hướng của hắn chạy đến, mà người chơi lại liền một cái cũng không thấy đến. Đây cũng chính là nói, kia năm chi đội vân vân đội ngũ tất cả đều bị thụ tinh nuốt cái sạch sẽ. Thời gian ngắn như vậy, liền tiêu diệt mấy vạn người chơi, đây cũng quá vô nghĩa. Một tớ Tiêu Dao này mới ý thức tới, hắn sở đối mặt boss đến cùng có nhiều đáng sợ, khó trách nước đổ khó hốt cũng không là đối thủ. Hắn xuất lĩnh điểm này binh lực, cũng vọng tưởng tiêu diệt này thụ tinh boss, quả thật chính là nói chuyện hoang đường viển vông. Chạy mau, một tớ Tiêu Dao đã bị boss dọa bể mật, hoàn toàn mất hết đối địch đảm lượng. Nếu không phải bởi vì bây giờ còn là trạng thái chiến đấu, đã sớm xé nát truyền tống quyển trục, trốn về thành đi, chỉ cần có thể liều mạng, bỏ qua lần này săn bắn hoạt động, cũng không quan trọng, đáng tiếc, thì đã trễ, đếm không hết rễ cây từ trong ao đầm thoát ra, giống như là một tòa lồng giam, đem bọn họ bao vây ở trong mặt, vòng vây tại dần dần co lại. Lấy bọn họ cùng thụ tinh boss tới cái chính diện giao chiến cơ hội. Tiêu Dao lão đại, thế nào, lại tiếp như vậy, ai cũng không sống được, thật sự không được chúng ta cùng nó liều, cho ngươi sáng tạo trở về thành cơ hội. Câm miệng, một tớ Tiêu Dao tức giận trách mắng. Phải chết cùng chết, các ngươi nếu ném đi tánh mạng, ta cũng khinh thường sống một mình. Lão đại, hạ lệnh a, cho dù chết, cũng phải chết có giá trị. Chấm, sát, cách chương.